Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ mà quý vị đang theo dõi, có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả quen thuộc Phạm Kiều Trang. Và trước đó thì cô cũng đã có cơ hội cộng tác và gửi đến quý vị rất là nhiều bộ truyện trước rồi. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Và Hồng Nhung xin được nhắc lại cái thông tin hôm qua Hồng Nhung vừa thông báo đến quý vị. Đó là Hồng Nhung có một cái fanpage ở trên Facebook, đó là tên là kênh Chị Dậu. Quý vị có thể follow kênh Chị Dậu để cập nhật được sớm nhất những thông tin về những bộ truyện mà quý vị đang nghe, thời gian phát sóng, lịch phát sóng, và có thể là sẽ có phát trước rất là nhiều tập để cho những quý vị nào đam mê và nghe chuyện. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Ăn xong xuôi, chồng tôi đi làm trước, còn tôi thì dọn dẹp xong cũng đi Grab đến công ty. Tôi không thích nhờ vả hay nói ra chuyện mình là ai, thế nên chỉ lặng lẽ đến phòng nhân sự để báo cáo nhận việc. Ban đầu trưởng phòng nhân sự cũng bảo tôi làm việc trên tầng 5, nhưng tôi viện cớ mình hay khó thở, làm việc trên tầng cao không khí loãng nên khó chịu. Xin họ xếp cho một chỗ ở dưới, không cần phòng đẹp mà chỉ cần một chỗ đủ ngồi là tốt rồi. Anh trưởng phòng nhân sự nghe xong lại cười: hay khó thở thì không ngồi được ở dưới tầng này đâu. Em không ngửi thấy à? Mấy tầng dưới này vừa mới sơn xong, toàn mùi sơn thôi. Phòng nhân sự là còn rộng đấy, mấy phòng khác nhỏ với cả đông người, em mà vào ngửi mùi sơn ấy chắc là không thở được đâu. Vâng ạ. Trên tầng 5 có phòng xếp nên được sơn từ trước, giờ bay hết mùi rồi, em cứ lên tầng 5 làm việc cho khỏe. Không khí ở đó tốt hơn ở đây nhiều đấy, với cả mới được lắp máy lọc không khí nữa, không sợ khó thở đâu nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh, thế để em lên đó làm việc. Không từ chối được, thế là tôi lại phải đi thẳng lên tầng 5, tìm đúng phòng sát bên trái phòng giám đốc rồi mở cửa đi vào. Phòng làm việc mà Dương sắp xếp cho tôi ngay từ đầu hình như cũng mới được sửa lại. Một mặt có cửa kính rộng đến tận hơn 2 mét, bề cửa sổ cũng để mấy chậu hồng tỉ mùa nho nhỏ. Vào đến nơi đã thấy ánh sáng tràn ngập khắp không gian. Dù không thích người gọi là giám đốc đương nhiệm công ty này, ghét về ở sát vách phòng Dương, nhưng phải công nhận tôi thích phòng làm việc này thật. Đẹp và thoải mái đúng như ý của tôi. Tôi hít sâu một hơi, mở hết cửa sổ trong phòng rồi đặt đống tài liệu xuống bàn. Vừa định lau dọn sơ qua thì có tiếng người vang lên ngoài cửa. Em chào chị là Ngân đúng không? Tôi giật mình xoay người lại, thấy một bà nữ ôm xếp tài liệu trước ngực đứng ở ngoài cửa. Bà ấy có đôi mắt vừa to vừa tròn, da trắng, tóc đen dài, nói chung là nhìn rất trẻ trung và xinh. À, vâng, chào bạn, mình là Ngân. Em là Nhung, em là thư ký của anh Dương, sếp bảo em đến hỗ trợ chị. Chắc mới đến nên chưa quen chị nhỉ? Vâng, tôi cũng mới đến cho nên là cũng còn nhiều bỡ ngỡ và chưa biết gì. Bạn vào đây. Em ít tuổi hơn chị, em 24 ạ, chị cứ gọi em là em thôi ạ. À, 24 à, thế thì ít hơn mình 2 tuổi. Mình năm nay đã 26 tuổi rồi. Vâng, chị em mình là con gái cả, chị cứ coi em là em uống ở trong nhà cho thoải mái. Em là đệ tử của sếp, công việc thì chỗ nào chưa hiểu cứ hỏi em nhé. Cảm ơn em, đang loay hoay không biết làm gì đây, có gì không biết em giúp chị nhé. Vâng, chị cứ yên tâm ạ. À, chứ vợ sếp thì em phải giúp 200% công suất đấy chứ. Nghe Nhung nói thế, tôi lại thấy lòng bắt đầu khó chịu. Tôi xác định là sau này sẽ ly hôn, nên muốn càng ít người biết chuyện mình lấy Dương thì càng tốt. Cho nên tôi chần chừ một lúc rồi bảo: xem lại biết chị là... Sếp nói mà chị, sếp dặn em sang hỗ trợ chị. Còn ai biết nữa không em? Không ạ, sáng nay sếp mới nói với mỗi mình em thôi ạ. Ngại quá, chị mới đến làm, sợ mọi người cứ nói ra nói vào, nên em đừng nói chuyện này với ai hồi chị nhé. Cứ coi như chị là nhân viên bình thường, là chị cho dễ nói chuyện thôi. Trong thoáng chốc, ánh mắt của Nhung xoẹt qua một tia nghi hoặc, nhưng mà phong cách của cô ấy đúng là phong cách thư ký chuyên nghiệp. Rất nhanh, lại cười như là không có gì, cũng không hỏi lý do mà chỉ nói: vâng, thế cũng được ạ, chị yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu. Cảm ơn em. Tài liệu em mang đến cho chị đây. Có cả các sách luật doanh nghiệp, luật nhân sự nữa. Máy tính nối mạng thì cũng để sẵn ở trên bàn. Có gì khó hiểu thì chị cứ nói em nhé. Em biết thì em sẽ nói. Chị biết rồi. Chị cho em xin số điện thoại nhé. Có gì em sẽ liên lạc cho tiện. Ok. Để chị gọi sang máy em. Chị cũng lưu số em luôn. Sau khi sắp xếp công việc cho tôi ổn thỏa rồi, Nhung còn cẩn thận mang cho tôi một chai trà detox rồi mới ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy cô thư ký này của chồng mình rất thông minh, khéo ăn và khéo nói, khéo cả cách cư xử. Lần đầu gặp đã cho người khác cảm giác dễ chịu thế này, chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực của Dương. Mà đã thế thì tôi càng phải đề phòng. Tôi ngồi nhai đống tài liệu đến hơn 12 giờ trưa. Tự nhiên nghe bụng sôi lên, mới nhớ là sáng giờ chỉ ăn có một bát nhỏ miến. Dạ dày của tôi chắc là cũng tiêu hóa hết rồi. Mà ở trụ sở công ty của bố tôi chắc cũng không đông người lắm. Là nhân viên hành chính chắc chỉ tầm 20-30 người, còn lại đa số là công nhân ở xưởng may. Thế nên ở đây không có nhà ăn. Hôm đầu tiên đi làm tôi cũng chưa biết nên ăn cơm ở đâu, đành đứng dậy đi lang thang xuống dưới cổng xem có chỗ nào ăn không. Ai ngờ vừa mới ra khỏi phòng thì thấy Dương từ phòng bên cạnh đi ra. Tôi định phớt lờ chồng như mọi lần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì bây giờ công ty cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới, nên tôi lại gật đầu và chào. Chồng tôi không nói gì, nhưng khi bước vào thang máy, thấy tôi cứ cầm điện thoại dò xem ở gần đây có cửa hàng nào bán đồ ăn hay không. Đợi đến khi tìm mãi mà không thấy quán nào ưng ý, Dương mới lên tiếng. Ra cổng, đi lên trên 200 mét, có một cái ngõ, đi thẳng vào có một hàng cơm tấm ăn rất ngon. Tôi ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn. Không nghĩ là chồng tôi bình thường không quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt này, tự nhiên hôm nay lại tốt bụng đột xuất như thế. Mãi sau mới khách sáo và cảm ơn đáp lại. Tiện xin số luôn điện thoại, sau muốn ăn thì cứ gọi mang đến là được. Tôi biết rồi. Tôi nghe lời, xuống cổng công ty đi thẳng lên mấy trăm mét, dò dẫm và đi bộ vào. Đúng thật, ở trong đó có một hàng cơm tấm nhỏ nhỏ. Bên ngoài có vẻ cũ kỹ, nhưng mà bàn ghế với cả đồ dùng bên trong thì trông rất sạch sẽ. Tôi gọi một suất cơm đủ món mà đến khi thanh toán thì có mỗi 40.000. Lúc rút ví ra trả tiền, tôi tiện mồm nói chuyện với bác chủ quán. Cơm nhà mình ngon mà giá bình dân quá bác nhỉ. Lần đầu tiên cháu ăn ở đây mà ngon thật đấy ạ. Ừ, ở đây bán giá đó từ lâu rồi, không muốn đổi. Ngon thì lần sau cháu lại đến ăn nhé. Vâng, công ty của cháu ở ngay gần đây. Nếu hôm nào cháu bận thì gọi điện bác có giao hàng đến được không ạ? Công ty của cháu ở đâu? Công ty may An Nam ấy ạ. À, có phải công ty của cháu có thằng Dương đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thỉnh thoảng nó cũng hay ra đây ăn. Nó giới thiệu với cháu đi ạ. Vâng, anh Dương giới thiệu cho cháu ạ. Ừ, cái thằng đó tốt người mà còn tốt cả tính nữa nhỉ. Nó thỉnh thoảng mới đến thôi, nhưng có hôm đông khách còn bưng bê hộ bác nữa đấy. Nhà bác chỉ có mỗi bác với lại bác trai, bán hàng cũng bận, thường sẽ không đi giao hàng đâu. Nhưng mà nếu cháu là bạn của Dương thì bác sẽ giao. Ờ, thế thì sao được ạ? Thôi đằng nào cũng gần, lúc nào cháu muốn ăn thì cháu đến ạ. Bạn của Dương cơ mà, không phải ngại. Số điện thoại của bác đây, khi nào muốn ăn thì gọi bác. À mà bác có cái này, cháu có về công ty bây giờ không? Cầm về cho Dương hộ bác nhé. Vâng, cái gì thế ạ? Chè, chè khô Thái Nguyên. Bữa thằng Dương nó bảo uống chè nhà bác ngon, mà con gái bác ở Thái Nguyên mới hái búp chè rồi gửi xuống cho, để bác san cho nó một ít. Vâng ạ. Bác gái bán cơm có vẻ rất quý Dương, nên sau khi san búp chè ra giấy còn gói là cẩn thận, xong bọc một lớp túi bóng nữa rồi mới đưa cho tôi. Tôi thì nghĩ anh ta sống giả dối quen rồi. Ngay cả bố tôi cũng bị lừa thì nói gì đến mấy người thật thà như bác này. Nhưng mà dù sao cũng chẳng phải việc của tôi. Thế nên tôi vẫn im lặng xách theo túi chè bác ấy đưa về cho Dương. Tôi đứng ở trước cửa phòng chồng, vừa định giơ tay gõ cửa thì đột nhiên thấy Nhung từ bên trong đi ra. Em ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Ơ chị, em vừa vào phòng tìm chị mãi chẳng thấy. Đang định đi gọi điện cho chị đây. Ờ, chị mới đi ra ngoài, sao thế hả em? Em mới ra ngoài về nên mang cơm về muộn. Em mang cho chị một suất, đang để ở trong phòng xếp đấy. Anh Dương cũng chưa ăn đâu. Chị vào ăn với anh ấy luôn cho vui. À, cảm ơn em nhé. Em ăn chưa? Em chưa, bận quá, bây giờ mới xuống đi ăn đây. Chị ăn cơm em mua xem, nếu không hợp ý thì mai em đổi mua chỗ khác cho. Từ giờ không cần phải mua cho chị đâu, chị tự đi ăn được mà. Lúc nào rảnh rỗi, kiếm hàng ngon rồi chị với em đi ăn, thế là được. Vâng, chị vào ăn đi không có nguội mất ạ. Ừ, cảm ơn em. Tôi không muốn nói là mình đã ăn rồi, sợ phụ lòng tốt của Nhung, nên chỉ nói đến thế rồi đi vào phòng. Lúc bước vào tôi nhìn lướt qua hộp cơm đã ngồi tay ngồi ngắt trên bàn, rồi lại nhìn chồng tôi đang cầm cùi ghi chép chép gì đó. Tôi rất muốn nói, sao còn chưa ăn cơm đi? Nhưng lời cứ đến cổ họng tôi lại nuốt lại và đành thôi. Tôi đặt đũa chè khô trên bàn uống nước rồi bảo. Bác bán cơm mà bảo gửi cho anh cái này này. Cái gì thế? Chè búp. Thế bảo là con gái bác ấy gửi xuống bếu anh một chút. Ừ. Tôi về phòng đây. Có rảnh rỗi không? Phai hộ tôi một ấm. Tôi định về phòng, nhưng nghe chồng nói thế là chần chừ một lúc, cầm ấm lên rồi đi lấy nước nóng đổ chè vào. Trùng qua nước một lần rồi đổ nước nóng lần hai. Mùi chè vừa thanh vừa thơm, theo làn khói bay lên. Nước trong veo vàng óng, không cần uống mà chỉ ngửi thôi cũng biết là chè ngon rồi. Xong rồi tôi để bàn. Anh muốn uống thì tự rót, tôi về phòng đây. Chồng tôi không ngẩng lên mà chỉ gái ừ một tiếng, xong lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Tôi cũng chẳng nói chuyện gì nữa, mà lẳng lặng đứng dậy đi về phòng. Buổi chiều tan làm, tôi không về nhà luôn mà bắt taxi đến bệnh viện thăm bố. Xung quanh bố tôi cắm đủ loại dây chuyền lẫn máy móc, người cũng chỉ còn mỗi da bọc xương. Tôi run run nắm lấy tay bố, chậm chạp nói từng chữ. Bố về đây có thấy quen không? Ở quê vẫn thích hơn bố nhỉ? Tất nhiên bố tôi vẫn chẳng có đồng tính gì cả, cũng chẳng trả lời tôi. Chỉ có tôi tự nói một mình. Bố đừng trách mẹ nhé. Mẹ vẫn còn trẻ mà. Mẹ cũng muốn bố gặp được một người tốt để chở che cho mẹ, đúng không bố? Trước con giận mẹ, nhưng mà bây giờ con nghĩ thông rồi. Mẹ lựa chọn thế nào là quyền của mẹ. Mẹ cần hạnh phúc. Có người khác cho mẹ hạnh phúc thì mẹ ở với người ta. Bố con mình cũng không nên cản trở hạnh phúc của mẹ, bố nhỉ? Mẹ ở lại Mỹ, Nga cũng sắp tốt nghiệp thạc sĩ bên đó rồi. Chỉ có con về với bố thôi. Nhưng mà thế cũng đủ rồi bố nhỉ? Bố chỉ cần có bọn con thôi. Sau bố tỉnh dậy thì bố ở với con. Mình không cần mẹ nữa. Gần 4 năm rồi, bố tôi chưa tỉnh dậy một lần nào. Bác sĩ nói có thể sẽ cả đời cứ hôn mê như thế. Hoặc là nếu gia đình muốn kết thúc sớm để tiết kiệm chi phí, thì có thể chọn ngày rút máy thở. Lúc hoàn nạn nhất, đã có những lúc tôi tưởng gia đình mình sẽ không kham nổi, sẽ phải rút máy thở để bố tôi chết đi. Nhưng mà cuối cùng chồng tôi lại đứng ra trả toàn bộ chi phí cho bố, còn đưa bố tôi sang Mỹ để điều trị. Trong lòng tôi đã có lúc rất cảm kích những việc Dương làm cho gia đình của mình. Nhưng sau này khi tôi nói nhà tôi bây giờ không còn gì cả, chẳng có gì để trả cho anh. Tôi chỉ có tôi thôi. Anh có lấy tôi không? Tôi nghĩ anh ta sẽ từ chối. Thế nhưng Dương chỉ im lặng suy nghĩ vài phút, rồi cuối cùng lại đồng ý với tôi. Lúc ấy, việc một người tiền tiêu cả đời chẳng hết, đàn bà xếp hàng theo nườm nượp như anh ta, thế mà lại đồng ý lấy một đứa có gia đình tan nát, lại từng trốn nhà theo một trai như tôi, làm tôi bỗng dưng nghi ngờ. Tôi có cảm giác những việc anh ta làm không xuất phát từ lòng tốt mà đều có mục đích cả. Nhưng mà cưới thì vẫn phải cưới thôi. Tôi ở lại với bố đến tận 7 giờ tối mới lếch thếch về nhà. Hoài đang nấu cơm trong bếp, thấy tôi nó bảo: Sao chị về muộn thế? Ngày đầu đi làm mà buồn lắm à? Đâu, chị tiện đường đi làm về thì sẽ qua thăm bố luôn. Mới ở viện về. Thế à? Hôm nào chị dẫn em vào thăm bác với nhá. Hôm trước bố em cũng hỏi thăm, nhưng em không biết ở viện nào. Thôi, thăm nom cái gì? Bố chị giờ có biết gì nữa đâu mà thăm. Nấu xong cơm chưa em? Em nấu rồi chị ạ. À, mà em bảo này. Từ giờ chị với anh Dương thích ăn cái gì thì bảo với em. Để em biết đường em nấu nhá. Lâu nay em toàn nấu linh tinh. Chị thì không thích ăn gì, nhưng mà anh Dương thì anh ấy thích ăn cá. Nói chung cứ món gì chế biến từ cá là anh ấy thích hết. Mỗi tội anh ấy không ăn được đồ tanh, làm cá phải biết khử đồ tay. Vâng, em biết rồi. Thật ra mấy năm nay tôi đam mê nấu ăn, nên dù ghét chồng, tôi vẫn nấu cơm cho anh ta ăn bình thường. Tôi không biết Dương thích món gì, bởi vì món nào tôi làm anh ta cũng không chê. Nhưng anh cũng chưa từng mở miệng ra khen hay là đòi hỏi tôi làm món gì cả. Có mấy lần tôi làm cá sốt chua ngọt, tôi thấy anh ta ăn hơn một bát cơm nên tôi mới đoán Dương thích cá, thế thôi. Nhưng mà hoài thì lại cứ đinh ninh chồng tôi thích ăn cá thật. Mấy hôm sau tôi sang phòng nó định hỏi xem việc học như thế nào, thì lại thấy nó đang ngồi đọc sách nấu ăn. Tôi cười. Đam mê nấu ăn giống chị rồi đấy à? Đâu, em đang học xem cách khử mùi tanh của cá thế nào. Em làm mấy lần rồi nhưng không được. Dễ như thế, tại sao mình không hỏi chị nhỉ? Chị đi làm cả ngày mà. Với cả... Lần đầu tiên con bé có vẻ ngập ngừng. Tôi thì sợ em mình ở đây ngại tôi với chồng. Dù sao nó cũng ở quê lên, cách sinh hoạt khác với cách sống của dân thành thị như vợ chồng tôi. Hoài lo nấu nướng không hợp với tôi và Dương, rồi lại suy nghĩ thì lại khổ. Tôi sốt ruột hỏi. Sao thế? Có việc gì mà em lỡ búng như vậy? Em sợ em nấu không đúng ý chị nên em mới học. Em ở quê nấu bếp củi quen rồi, với cả cơm nhà nông khác cơm trên phố. Em sợ anh chị ăn không ngon nên mới học. Mày toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi. Anh chị ăn thế nào cũng được, không phải lo đâu, có gì thì ăn đấy. Chị thì khác, chị là anh em nhà mình. Nhưng còn anh Dương, anh Dương trả tiền lương cho em. Em nhận lương mà làm ăn không nên hồn thì em áy náy lắm. Ôi giời ơi, anh Dương anh dễ tính không ấy. Anh ăn gì cũng được. Cá thì mày cứ ngâm nước vo gạo khử mùi tanh tầm 15-20 phút là được. Chỉ thế thôi. Còn lại món nào mày làm chị cũng ngưng. Thật không hả chị? Thật. Vâng, thế thì em biết rồi. Em cảm ơn chị ạ. Tôi đi làm được nửa tháng, việc công ty cũng không quá bận rộn. Hầu như cả ngày cũng chỉ nghiên cứu các văn bản luật. Thỉnh thoảng lắm mới có vài hợp đồng cần tôi soạn thảo để Dương mang đi ký với khách hàng. Có lần tôi hỏi Nhung. Em ơi, công ty mình bình thường vẫn hợp đồng ít như thế này hả em? Nhung chần chừ suy nghĩ vài giây, sau đó lại tỏ ra như không có gì và cười dịu dàng với tôi. Vâng ạ, công ty mình thế này gọi là đang phát triển rồi đấy chị ạ. Giờ doanh nghiệp may mặc nhiều, mình có hợp đồng là quý rồi. Chị xem thấy mấy hợp đồng gần đây toàn hợp đồng nhỏ. Thế bình thường đầu ra thì nhập cho chỗ nào hả em? Xưởng may của mình một ngày sản xuất ra trung bình mấy nghìn sản phẩm cơ mà. Tạm thời sản xuất cầm chừng chờ hợp đồng chị ạ. Đại loại là vẫn có đầu ra. Sếp đang triển khai tìm nguồn. Công ty mình mới bắt đầu sửa sang lại để thay đổi lại bộ mặt mà chị. Dạo này cũng có khách tìm đến rồi đấy ạ. Chị đừng có lo. Chị biết rồi, cảm ơn em. Càng làm việc trong công ty tôi càng phát hiện ra, để chèo lái một con thuyền hư hỏng từ đống đổ nát quá khứ như công ty của bố tôi không hề dễ. Nhiều lần tôi thấy Dương bận đi nơi này nơi khác, cơm trưa cũng không kịp ăn. Đến tối cũng lăn ra làm việc đến tận khuya. Lòng tôi cũng có một chút gì đó thương thương, nhưng mà ngại thể hiện, nên lần nào muốn quan tâm chồng tôi cũng không ra mặt. Thậm chí có pha cà phê cho Dương xong cũng phải đưa cho Hoài mang lên. Có một hôm sau khi dặn Hoài mang lên phòng cho tôi ít bánh để ban đêm làm việc, chồng ăn cho đỡ đói. Lúc quay về phòng mình thì tự nhiên tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Người đó nhắn. Chị Ngân Hâm, chị có biết ai đây không? Ai thế? Đoán xem. Cái kiểu cợt nhả như thế này chỉ có My thôi. My sói phải không? Úi dồi, chuẩn luôn. Xa cách lâu thế mà vẫn nhớ đến em cơ à. Chuyện. Sao mày biết số điện thoại của chị thế? Em mà đã bỏ công tìm ý, thì chị có lặn xuống biển 500 dặm em vẫn mò thấy sóng ấy chứ. Biết số điện thoại đó là cái gì? Thôi đi, vẫn cái tật bốc phét thế mãi không sửa được. Thế đã lấy chồng chưa? Chưa ạ. Anh Vĩ đã lấy đâu mà bọn em dám lấy? My là bạn chơi cùng với Hổ với tôi và Vĩ ngày xưa. Con bé chơi DJ ở quán bar mà Vĩ bảo kê. Hồi ấy tôi hay đến đó chơi nên quen nó. Tính My cũng được, mỗi tội lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như đàn ông, với cả thích cợt nhả thôi. Ai là việc của người ấy chứ, liên quan gì đến mày đâu hả? Đừng có lừa chị. Sao lại không liên quan? Đại ca chưa lấy vợ, cái để làm sao mà dám lên xe bông. Anh Vĩ là anh ấy vẫn đợi chị đấy. Nói vớ va vớ vẩn. Thật à? Chị mất tăm mấy năm nay nên không biết đi chứ. Lần nào anh Vị đến quán uống rượu, em hỏi anh ấy sao không lấy vợ đi. Bây giờ có tiền, có nhà, có xe rồi thì chọn lấy một cô. Thế mà anh ấy, chị biết là anh ấy nói thế nào không? Anh ấy bảo là chờ chị đấy. Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái. Chuyện đã qua bao nhiêu năm, kỷ niệm như bị cắt dòng thời gian vùi lấp. Chờ gì đợi gì, tôi đã lấy chồng rồi. Tôi không tin Vĩ không lấy vợ chỉ để chờ đợi tôi. Mày hết trò để đùa rồi đấy à? Giờ chị lấy chồng rồi, chờ đợi cái gì? Lấy chồng thì vẫn có thể bỏ chồng cơ mà. Nói vớ vẩn. Bọn em không tin chị đang yêu anh Vĩ như thế, tự nhiên là chia tay đi lấy chồng. Chị phải có lý do gì thì mới như thế chứ. Chẳng có lý do gì cả. Lấy thì lấy thôi. Thế sao đến giờ chị vẫn chưa đẻ con? Sao mày biết? Ôi trời ơi, em còn điều tra cả chồng tên gì làm gì cơ. Chị trả lời đi xem nào. Hiếm muộn, chưa đẻ được. Em không tin. Mày rảnh như thế, giờ đang làm cái gì? Em vẫn đánh DJ thôi. Dạo này độ đôi loa ngon lắm. Nhảy lên á, nó lắc lên lắc xuống, sướng cực. À mà chị có rảnh không? Hôm nào gặp nhau đi. Em đánh DJ lê tay lắm. Thế hôm nào mày rỗi? Em mời chị đến quán bar của em nhá. Mời rượu, mời nghe nhạc miễn phí. Mì sói đánh DJ. Ok, hôm nào rảnh rỗi chị sẽ đến. Tôi chỉ nói đùa thế thôi. Chứ thực ra cũng không muốn giao du nhiều với Mì. Không phải là vì tôi chê nó. Chỉ là tôi sợ đến quán bar cũ, gặp những người bạn cũ. Tôi lại nhớ đến những cái câu chuyện ngày xưa. Thế nhưng gần một tuần sau, Mì bỗng dưng lại gọi điện thoại cho tôi. Giọng nó buồn buồn, bảo hôm nay sinh nhật nó. Người yêu thì mới chia tay. Giờ gọi tôi đến thổi nến bánh sinh nhật với nó thôi. Lúc đầu tôi từ chối, tôi bảo chị giờ lấy chồng rồi, đi đêm khó lắm. Thôm khác chị hẹn gặp mày đi cà phê rồi thổi nến với mày sau nhé. Bánh gato em mua rồi đây, định đem vứt đi à? Ở đây có mỗi em thôi, chị đến với em đi. Mì nói mãi, thế là cuối cùng tôi không chối được, đành lấy tích thay bộ quần áo kín cổng cao tường đi rồi đến đó. Lúc tôi đi xuống nhà thì Thi Dương đang ngồi uống nước ở dưới phòng khách. Hoài thì đang rửa bát trong bếp. Không hiểu sao rõ ràng tôi không làm việc xấu, nhưng lại cứ như là đang đi ăn trộm ấy. Tự nhiên lại cứ thấp tha thấp thỏm. Phải hít sâu mấy hơi mới nói được một câu. Tôi đi ra ngoài, về trước 10 giờ, có việc gì à? Bạn cũ hẹn gặp thôi, là con gái. Đi bằng gì? Taxi. Tôi đưa đi. Thôi thôi, tôi tự đi được. Tôi đi một tí rồi về ngay. Anh yên tâm, tôi không làm gì khuất tất ở sau lưng anh đâu. Lần đầu tiên tôi muốn ra khỏi nhà ban đêm một mình. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ không cho tôi đi. Thế nhưng Dương nghe xong lại không nói gì cả. Ở với nhau lâu ngày, biết chồng không nói gì nghĩa là đồng ý, nên tôi cũng không dài dòng làm gì nữa. Mở cửa đi thẳng ra khỏi nhà. Tôi với taxi đến quán bar cũ bên Hoàn Kiếm. Ăn mặc thế này ban đầu bảo vệ không cho vào. Mãi sau đó mới có anh quản lý ở trong đấy nhận ra tôi nên mới nói giúp, rồi dẫn tôi vào bên trong. Lúc vào đến nơi tôi chẳng thấy người buồn bã ngồi uống rượu với bánh cà tô như lúc nãy trong điện thoại Mi nói, mà chỉ thấy nó đứng ở trên bục đánh DJ, nhảy nhót tưng bừng. Khi ấy tôi biết là mình đã bị lừa. Định quay về thì giọng Mi lại đột nhiên vang lên qua micro. Kia rồi, nhân vật chính hơn cả chính của chúng ta kia rồi. Mọi người có nhận ra ai kia không ạ? À? Ai thế? Nhân vật nào mà hot vậy? Không biết có phải vì trong quán bar không có người nào ăn mặc như tôi hay không, mà trong cả đám lố nhố thế. Mi nhìn cái là nhận ra tôi ngay. Mà ở đây DJ cầm trịch. DJ nói xong thì người xung quanh cũng hưởng ứng quay sang nhìn tôi. Tự nhiên biến tôi thành nhân vật trung tâm. Tôi đỏ hết cả mặt. Xua tay tỏ ý bảo Mi đừng có nói nữa. Thế nhưng nó vẫn không tha cho tôi và nó bảo: thần tượng một thời của quán bar mình đấy. Những ai hay chơi ở đây cách đây 4-5 năm kiểu gì chẳng biết chị Ngân. Đúng không anh quản lý ơi? Đúng luôn. Hôm nay mọi người mở rượu mừng Ngân của chúng ta quay về nào. Anh em của tôi đâu? Tôi bị mọi người kéo lôi ra giữa sàn nhảy, uống rượu và hú hét om sòm. Tôi đứng một lúc đã thấy hoa hết cả mắt. Trước đây mỗi lần theo Vĩ đến đây tôi đều cảm thấy rất vui. Thỉnh thoảng cũng theo mọi người lên sàn nhảy quẩy tưng bừng. Nhưng mà bây giờ có lẽ nó bị giam trong nhà trong thời gian lâu quá. Cảm xúc của tôi đã phai tàn đi mất rồi. Tự nhiên tôi lại không thích những nơi ồn ào như thế này nữa. Khó khăn lắm tôi mới lách được cả người qua rừng người để đi xuống dưới rồi định bỏ về. Ai ngờ vừa ra đến cửa lại có một đám thanh niên ngồi dọc mùi rượu. Thấy tôi ăn mặc khác người quá nên trêu. Ơ em, đi đâu mà về vội thế? Vào đây đã, vào đây chơi với anh một lúc. Tránh ra. Làm gì mà nóng thế? À, ăn mặc kiểu này nóng là đúng rồi. Ai lại vào bao mà mặc quần bò với cái áo sơ mi thế kia? Cởi ra tí cho mát anh xem nào. Tôi không thích mấy trò kiểu này nên tìm cách lách qua chỗ khác. Nhưng mà mấy thằng điên đó nhất định không chịu tha cho tôi. Một đứa còn ôm lấy thắt lưng tôi và kéo sát vào người. Trốn làm sao được mà trốn. Anh thích nhất đấy là con gái nhà lành như em đấy. Vào đây chơi với anh. Mẹ nhà mày, bỏ ra. Tao nhìn mày từ nãy đến giờ rồi đấy. Bỏ ra không tao gọi bảo vệ bây giờ đấy. Anh đố em đấy. Gọi đi anh xe nào. Gọi hộ anh cái. Tôi điền quá. Đang định gào mồm lên gọi bảo vệ thật thì tự nhiên nghe á một tiếng. Quay lại thấy mấy người đàn ông đang nắm cổ áo tên đang kéo tôi, giật ngược ra đằng sau. Bỏ mày làm cái gì đấy? Thích tao vặn hết răng chúng mày đi phải không? Bỏ người ta ra. Mày nói ai đấy thằng kia? Mày là đứa nào? Bỏ ra. Chúng mày là đứa nào mà xem vào chuyện của người khác? Lúc này Vĩ mới từ đằng sau mấy người kia đi đến. Tôi cũng mới phát hiện ra những người kia mới tới đó là đàn em của anh. Vĩ bảo mấy thằng say rượu kia. Tao cho chúng mày 5 giây. Cút ngay đi trước khi tao điên lên đấy. Bọn chúng thấy bên này có 3-4 người. Mà quan trọng nhất là có cả mặt người từng một thời làm bảo kê ở đây nữa. Nên chắc cũng hãi. Hậm hực buông tôi ra rồi quay người bỏ đi mất. Lúc chúng đi rồi tôi mới Vĩ gần nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt và hỏi. Em có sao không? À không sao. Bọn kia trêu một tí thôi. Cảm ơn anh. Sao tự nhiên em lại đến đây? Giờ nhân viên cũ của quán thay gần hết rồi. Lỡ có chuyện mà người ta không biết thì em làm thế nào? Em đến một tí rồi về thôi. Thôi anh vào đi, em về đây. Đợi tí anh sẽ đưa em ra ngoài. Nói rồi Vĩ bảo mấy đàn em của mình đi vào trong trước. Sau đó đi ra ngoài cùng tôi. Tôi lại bị trêu nữa. Với cả từ chối cũng không tiện. Nên đành mặc kệ cho anh đưa tôi ra cửa. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Anh nói. Em đi cái gì đến đây đấy? Em đi Grab. Hay để anh bảo My đưa em về. Đêm rồi đi Grab nguy hiểm lắm. Không sao đâu. Tôi gượng gạo cười. Cố tình lảng sang chủ đề khác. Lâu rồi không đến đây hình như quán lại sửa lại nhiều rồi đấy anh nhỉ? Ừ. Cải tạo lại nền với cả sàn. Đèn cũng đã thay hết. Quán bar mà. Không thay đổi theo kịp thời đại thì khách không đến. Vâng ạ. Lần em về có lâu không? Em về ở hẳn. Ừ. Mọi người chắc lấy vợ, lấy chồng hết rồi anh nhỉ? Hồi chị Vân, anh Long, anh Hải ấy. Ờ, lấy vợ hết rồi. Anh cũng không làm bảo kê nữa. Vâng, làm cái gì thì làm thôi. Những việc nguy hiểm thì thôi chứ đừng có dính vào, bỏ được thì tốt. Anh không quan tâm đến mấy việc đó. Ngày trước quyết tâm thay đổi là vì một người thôi. Sống lưng tôi bỗng chốc run lên. Tôi không muốn nghe anh nói từ công việc trước kia là vì mình. Tôi sợ kỷ niệm buồn ngủ quên dưới đáy lòng mình từ lâu lắm rồi là nhen nhóm và bùng cháy lên. Vì sợ nên buộc phải kiếm cớ để chuyển chủ đề lần nữa. Khách sạn kinh doanh tốt không anh? Cũng được. Anh với mấy anh em góp cổ phần rồi xây làm ăn cũng tạm. Thế thì được rồi. Khách sạn to như thế, chia lợi tức hàng tháng cũng đủ ăn đủ tiêu. Ừ. Nói đến đó thì Grab đến. Chúng tôi vừa dừng câu chuyện tại đó rồi gượng gạo tạm biệt. Về đến nhà tôi cứ nằm trên giường nghĩ mãi. Nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Vĩ. Rồi lại nhớ đến những ngày tháng vui vẻ tự do trước kia của mình. Trong lòng không nén được một tiếng thở dài. Đang loay hoay không sao ngủ được thì tôi thấy điện thoại sáng lên. Số điện thoại quen thuộc ngày xưa nhắn đến. Về nhà chưa em? Tôi biết là Vĩ. Biết không nên dùng dằng với anh. Nhưng sau lại nghĩ dù sao anh cũng vừa mới giúp tôi. Nhắn một tin trả lời chắc cũng không sao. Em về rồi. Sao anh biết số của em à? Có gì đâu. Anh nhắn tin thế này có phiền không em? Không sao đâu ạ, bạn bè mà. Ừ, anh chỉ muốn hỏi em về nhà chưa thôi. Em ngủ sớm đi nhé. Sau đó tôi không nhắn lại nữa, cũng không xóa tin nhắn đi mà cứ thế hôm điện thoại ngủ. Trong giấc mơ tôi lại mơ thấy chúng tôi một đêm mưa 4 năm về trước. Tôi run rẩy và nói với anh: em thấy chơi bời như thế là đủ rồi đấy, giờ em phải lấy chồng thôi. Mặt Vĩ đầy nước mưa, anh khó khăn nhìn tôi: em lấy ai? Sao tự nhiên em lại lấy chồng? Bố bắt em lấy chồng à? Không ạ, em học xong rồi thì em lấy chồng thôi. Chờ anh có được không? Chờ anh, anh lấy em được không? Không, em với anh chỉ yêu nhau chơi thế thôi. Em lấy chồng thì tất nhiên em sẽ chọn người có công việc đàng hoàng, phải giàu có nữa. Anh không có nghề nghiệp gì cả. Anh có nuôi được em không? Anh nuôi được. Nuôi được không phải là cơm ăn ba bữa mà còn cuộc sống nữa. Anh có cho em cuộc sống thoải mái được không? Em thích dùng hàng hiệu. Em ở nhà cao cửa rộng, anh có cho được không? Thôi, em nghĩ là mình nên chia tay đi. Ngay cả trong mơ tôi cũng khóc đến đứt gan đứt ruột. Ngày ấy còn yêu rất nhiều mà phải làm cả hai tổn thương. Từ bỏ tình yêu của mình để lên xe hoa theo người khác. Sau đó đến một đất nước xa lạ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đã phải vật lộn rất lâu mới có thể bình tâm lại được. Bây giờ sau 4 năm, tự nhiên bao nhiêu kỷ niệm trỗi dậy, làm tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi lại thấy nuối tiếc thời gian tươi đẹp như ngày nào. Bắn đi thêm một thời gian nữa, có một hôm Dương đưa cho tôi nghiên cứu là một bản hợp đồng với công ty đối tác. Nghe nói là công ty này cũng khá lớn, nên chồng dặn tôi phải làm cẩn thận, đừng để bất kỳ sai sót gì cả. Dương bảo tôi nhấn mạnh vào phần bồi thường. Nếu như bên B nhận sản phẩm chất lượng không như mong muốn, mức bồi thường có thể lên đến 1 triệu đô và bồi hoàn toàn bộ tiền hàng đặt cọc. 1 triệu đô á? Sao mà nhiều thế? Cứ làm như thế đi. Chồng không giải thích, tôi lại càng nghi ngờ. Nếu như bình thường thì mức bồi thường cũng chỉ tầm vài nghìn đến vài chục nghìn đô, để tránh đối tác cố tìm cách hành hoại để đòi tiền bồi thường. Đằng này anh ta bắt tôi soạn hẳn hợp đồng 1 triệu đô. Anh ta không sợ khách họ tìm cách hoàn hàng à? 1 triệu đô là con số quá lớn với một công ty đã lỗi thời như công ty của gia đình tôi. Lỡ như có vấn đề gì thì coi như phá sản hoàn toàn. Chồng tôi đang toan tính cái gì vậy? Tôi hoài nghi là thế, nhưng cuối cùng vẫn soạn hợp đồng theo đúng ý Dương. Anh ta đọc đi đọc lại mất cả buổi, chỉnh sửa lại một số chỗ rồi bảo tôi in ra thẻ để thứ tư anh ta sang Mỹ gặp đối tác. Thế nhưng đúng hôm trước khi đi thì Nhung lại đột ngột bị sốt virus, phải nhập viện truyền nước không đi được. Tôi thấy thế thì xung phong xin đi. Lúc tôi nói chuyện này với chồng, Dương nhìn tôi rất lâu, dường như đang muốn xem tôi đang toan tính điều gì. Tôi thì chỉ lạnh lùng và bảo: yên tâm đi, tôi sẽ không phá hợp đồng của anh đâu. Tôi cũng có cổ phần ở công ty. Công ty thiệt hại thì tiền của tôi cũng thiệt hại. Với cả tôi là cố vấn pháp luật, đi cũng hợp lý quá rồi còn gì. Việc này cố vấn pháp luật ấy, không cần thiết là phải đi. Có gì cần làm thì soạn ở trong hợp đồng hết rồi. Xanh không muốn cho tôi đi. Anh đang che giấu gì à mà không muốn cho tôi sang đó? Có gì để tôi mà phải che giấu? Anh lắm thủ đoạn rồi đấy. Nhà tôi không so được với anh. Ai biết được anh thương lượng gì với công ty kia? Đền bù 1 triệu đô coi như dốc hết vốn liếng đưa cho người ta. Anh rửa tiền công ty dưới danh nghĩa ký hợp đồng thì sao? Tôi biết anh ta không thiếu tiền, nhưng kẻ làm kinh doanh chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Hồi còn ở Mỹ, có lần tôi đã thấy Dương ép một siêu thị lâm vào giá phá sản, phải sang nhượng lại cho anh ta với giá không đâu. Sau này anh ta dùng đầu óc kinh doanh của mình phát triển hệ thống siêu thị đó thành siêu thị hoa quả sạch. Trên bang Texas có tận 10 mấy cửa hàng siêu thị của anh ta. Dương nghe tôi nói thế thì chỉ cười nhạt. Cô nghĩ thế à? Đúng đấy. Trong mắt tôi anh xấu xa từ đầu đến chân, nên là anh làm gì tôi cũng nghi ngờ. Tốt. Nếu cô muốn đi thì chuẩn bị đi. 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ bay. Ngày hôm sau, hai vợ chồng tôi lên đường sang Mỹ. Ngồi trên máy bay 10 mấy tiếng đồng hồ, ê ẩm hết cả người. Lúc đến nơi thì nơi đây đang sắp có báo tuyết. Người người ùn ùn trở về nhà lánh nạn. Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới di chuyển đến được một khách sạn ở gần đó. Nhưng mà đến nơi thì lễ tân thông báo chỉ còn đúng một phòng. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, vừa mướt vừa lạnh. Giao thông vừa cào tuyết dọn đường chưa được 5 phút thì đường đã lại trắng xóa. Tôi lẩm bẩm chửi số mình đúng là đen. Đã bị đen lại còn gặp đúng bão tuyết kiểu này, không biết sẽ chết lúc nào. Thật lòng khi ấy tôi không thể hiểu ra được rằng hóa ra ban đầu chồng tôi không muốn cho tôi đi cùng. Không phải vì anh có cái mưu mô gì cả, chỉ đơn giản là vì biết trước ở đây sẽ có bão tuyết. Tôi bị hen, gặp lạnh và sẽ khó thở. Lúc đó tôi chỉ mải oán trách anh, mà chẳng hề hiểu được những điều tốt đẹp nhất về anh đều thầm lặng dành cho tôi thôi. Lễ Tần thấy tôi đứng đần ra nhìn bầu trời tuyết bên ngoài, sốt ruột nên dục. Quý khách có lấy phòng này không ạ? Ở phía sau đang rất nhiều người muốn thuê. Nếu không muốn thuê thì vui lòng nhường cho những người phía sau. Dương nãy giờ không nói gì cả. Ý của anh là nhường cho tôi quyết định. Tôi đắn đo thêm mấy giây rồi mới đáp. Một phòng cũng được, cho tôi xin một phòng. Về quý khách cho khách sạn xin giấy tờ tùy thân để đăng ký phòng. Tối hôm đó giao thông tê liệt nên chúng tôi không thể đi ra ngoài được. Chồng tôi gọi đồ ăn của khách sạn nhưng bão tuyết thế này, thực phẩm cũng chẳng có nhiều. Tôi không kén ăn, nhưng ở chung một phòng với Dương khiến tôi cứ thấy bồn chồn khó chịu thế nào ấy. Không phải là ghét, mà chỉ giống kiểu như không quen. Thế nên tôi chỉ ăn có vài miếng thịt rồi thôi. Anh ngẩng đầu bảo tôi, ăn thêm đi. Không nuốt được. Không muốn nuốt cũng phải nuốt. Tôi không muốn ăn, anh đừng có ép tôi. Tôi còn nhiều thứ để ép cô lắm. Cô đừng để tôi phải làm thật. Anh không hẳn đến mức mà không đổi trời chung. Thế nhưng hết cứ nói ra câu nào là chúng tôi sẽ cãi nhau câu đó. Tôi dần run lên và hét to. Đến việc ăn cũng không được theo ý mình, anh làm sao đấy? Tôi phải sống như con rối cho anh điều khiển em mới thấy vui à? Vừa nói xong thì đèn điện trong phòng vụt tắt. Có lẽ là bão tuyết lớn quá nên bị cắt điện cục bộ rồi. Tôi chẳng hiểu sao ngày đẹp thì không đi. Thời tiết tốt không sao, lại chọn đúng cái ngày mưa bão kiểu như thế này để đi ký hợp đồng. Đang hậm hực định đứng lên đi tìm cái gì bật cho sáng thì tự nhiên thấy ánh sáng flash từ điện thoại của Dương bật lên. Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh sáng vừa đủ. Tôi sợ bóng tối nên chỉ cần có một ít ánh sáng thế này là cảm thấy an tâm rồi. Tôi nghĩ Dương sẽ cáu, nhưng mà cuối cùng anh lại đẩy đĩa thức ăn ban nãy về phía tôi. Lần đầu tiên chồng tôi chịu giải thích. Bão tuyết không dừng thì ngày mai thực phẩm trong khách sạn cũng đi hết. Lúc ấy không có cái gì mà ăn đâu, tranh thủ ăn đi. Nghe thế tôi cũng biết là mình quá đáng trước. Tự nhiên lại nổi khùng lên rồi nói mấy lời khó nghe với chồng. Tôi im lặng một lúc rồi cũng kéo đĩa thức ăn về phía mình. Không nói gì mà ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu tiếp tục ăn. Tôi ăn sạch hết đồ ăn trong đĩa, không sót một thứ. Buổi tối khi đi ngủ, Dương bảo, ngủ trên giường đi. Thế ngủ ở đâu? Tôi ngủ trên ghế. Máy phát điện của khách sạn không đủ để chạy hệ thống sưởi. Nằm trên giường chưa chắc đã đủ ấm, mà anh ta còn bảo là nằm trên ghế. Tôi sợ anh ta bị lạnh chết, muốn bảo anh ta mượn thêm một cái chăn mà ngủ cho ấm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nói ra miệng được, thế nên đành thôi. Không biết có phải do lần đầu tiên ngủ cùng phòng hay là vì mình nằm ấm mà người khác phải chịu lạnh nên tôi áy náy. Tôi nằm trên giường đến tận nửa đêm cũng không ngủ được. Tôi lắng tai nghe từng lần cựa người của Dương. Lúc sau hé mắt ra thấy anh ta co ro trên ghế, trên người đắp một cái thảm mỏng, chắc là lạnh gần chết. Tôi đấu tranh mãi, cuối cùng cũng chịu thua lương tâm. Lát sau đành rón rén cầm chăn bước xuống dưới, nhẹ nhàng đắp cho chồng. Tôi cứ tự bảo mình rằng tôi sợ anh ta lạnh chết thì không có ai quản lý công ty. Dù gì tôi cũng chưa đủ lông đủ cánh, tôi chưa có năng lực ấy. Và lại bố tôi, em tôi cần tiền, thế nên chồng tôi chưa thể chết được. Trong lúc đắp chăn cho Dương, tôi căng thẳng đến mức không dám thở. Đắp xong không thấy anh ta cửa quậy gì, tôi còn tưởng anh ta chết rồi. Vừa giơ tay lên mũi xem còn thở không thì đột nhiên Dương mở mắt, bắt lấy tay tôi. Khi đó tôi giống như kiểu làm việc sống bị phát hiện, hai má nóng bừng lên, luống ca luống cuống và nói, làm gì thế, bỏ tay ra đi. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm mất mấy giây. Lát sau mới giật mình buông tay tôi ra. Có việc gì thế? Lúc này tôi mới có thể bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi tỏ ra lạnh nhạt như thường ngày. Tôi sợ anh lạnh chết thì không có ai quản lý công ty nên mang chăn ra. Cô yên tâm, tôi chưa chết được đâu. Cầm chăn về giường ngủ đi. Không cần, trên giường còn chăn rồi. Lạnh thì tôi phải tự biết làm gì. Giờ cô muốn ôm chăn về giường ngủ hay là muốn tôi lên giường ngủ với cô? Anh đừng tưởng tôi lo cho anh. Chẳng qua anh còn giá trị với tôi nên tôi mới không muốn anh lạnh chết thôi. Nếu anh muốn chết thì đưa hết cổ phần lẫn tiền đây cho tôi. Xong rồi thì muốn chết lạnh hay chết kiểu gì thì chết. Cô thử nói xem, giá trị của tôi với cô là cái gì? Cái này anh biết rõ nhất, cần gì phải hỏi tôi. Nếu anh không biết rõ thì anh đâu không đồng ý lấy tôi dễ dàng như thế phải không? Chồng tôi im lặng một lúc. Thời gian không lâu lắm, nhưng trong căn phòng rét buốt này khiến tôi cảm thấy đột khắc trôi qua cũng quá dài. Qua một lát sau đó, Dương mới lạnh lùng và nói: tôi muốn cho cô giá trị lợi dụng ngày nào thì cô cũng nên biết điều ngày đấy. Tôi không cho cô giá trị lợi dụng nữa thì đến một ít quyền lợi cô cũng không có nổi đâu. Cầm chăn lên giường mà đi ngủ đi. Đúng là tên điên, tự nhiên lại đi lo lắng cho một người không biết tí lịch sự hay lý lẽ gì nhanh ta. Ta mất công chịu lạnh nhường chăn cho mà đến câu cảm ơn cũng không có, còn mắng tôi. Tôi đúng là điên rồi. Tôi không thèm đôi co với anh ta nữa, hậm hực cầm chăn quay lại giường rồi nhắm mắt ngủ. Mỗi tôi ấm ức quá nên cứ xoay ngang xoay dọc mãi không ngủ được. Còn chồng tôi nằm ở ghế cũng chở mình suốt một đêm dài. Sáng hôm sau báo tuyết vẫn chưa tan, nhưng mà mật độ tuyết rơi cũng đã giảm hơn hôm qua rất nhiều. Mới có 7 giờ tôi đã thấy Dương dậy chuẩn bị quần áo. Tôi cũng lục đục dậy chuẩn bị đồ theo. Trước khi sang đây, tôi không biết có báo tuyết nên chỉ mang ra mỗi mấy chiếc áo len bình thường. Đang sợ tí nữa ra đường lạnh lại bị lên cơn hen thì tự nhiên Dương lại mở tủ đồ của mình, đưa cho tôi một cái áo ấm dài trần bông. Anh bảo: mặc vào. Tôi định nói cảm ơn nhưng lại nhớ đến chuyện đêm qua nên không nói nữa. Tôi chỉ cầm lấy rồi đáp: vẫn còn báo thế này thì đối tác có đồng ý gặp không? Không biết, còn phải tùy xem. Họ mà không gặp thì mai lại đến. Thế bây giờ tôi và anh đi đâu? Đến chỗ công ty của họ, cách đây có mấy trăm mét thôi. Vẫn còn báo, cô có thể không đi. Tôi đi. Tôi kiên quyết muốn đi đến cùng. Dương cũng phải bất lực nhìn tôi. Lát sau mới thở dài: xuống dưới ăn sáng trước đi. Lúc ăn sáng, mọi người trong khách sạn vẫn khuyên chúng tôi không nên ra ngoài, vì tí nữa tuyết có thể rơi đấy. Tôi cũng nghĩ báo tuyết thế này mọi người nghỉ làm cả. Đến công ty Zealand kia thì chắc gì đã gặp ai. Tội gì mà chồng tôi phải tự làm khó mình như thế. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ thế thôi, chứ không nói ra miệng. Ăn xong với cái lặng lẽ đi theo Dương đến đó. Tuyết nhiều quá, giao thông không hoạt động được nên chúng tôi phải đi bộ. Dẫm một bước cũng lún vào tuyết mắt cá chân. Vật vã mãi hơn nửa tiếng mới đến được công ty kia. Đúng như tôi dự đoán, báo tuyết thế này họ đóng cửa, chỉ có phòng bảo vệ là vẫn sáng đèn. Dương bảo tôi đứng dưới mái hiên rồi vào phòng bảo vệ. Chẳng biết họ nói gì mà nói rất lâu. Tôi đứng bên ngoài cầm hợp đồng đã bắt đầu thấy khó thở rồi, nhưng không muốn làm hỏng việc của chồng nên cố gắng răng chịu. Mãi một lúc lâu sau đó mới thấy bảo vệ mở cổng chính. Tiếp theo, dẫn bọn tôi vào trong tòa nhà. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung lại vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng. Và để theo dõi được tập 3 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.